Nghịch Thiên Hành tập 403. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua danh sách phát toàn hình đăng kèm dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bấy giờ Vi Thanh sững sờ nói, có phức tạp như vậy không? Thanh Ma cười thầm, hơn phần nửa là như thế, nhưng 5 tháng đã qua quá lâu nên không thể khảo chứng được. Vi Thanh gật đầu, không tiếp tục trao đổi với Thánh Ma mà chỉ liếc nhìn Lý Vân Tiêu, cười lạnh rồi lại nói, Vân Bình Chủ đi nhanh đi, đừng ở lại nơi này nữa. Lý Vân Tiêu có chút trầm tư, sau đó khẽ gật đầu, đi thôi. Vi Thanh nhíu mày, hắn nhận ra Lý Vân Tiêu đang có tâm tư riêng nhưng không đoán được đối phương đang nghĩ gì, lòng dạ bất ổn. Tuy nhiên hắn nghĩ rằng chỉ cần mình tiến vào tạo hóa cảnh, với sức mạnh của bảo bình trong tay có thể hoành hành thiên hạ mà không cần sợ bất kỳ ai, trừ khi Lý Vân Tiêu cũng bước vào giới vương cảnh. Dù Lý Vân Tiêu sở hữu giới thần bi thì xác suất đột phá giới vương cũng chỉ là tương đối, cơ hội thật sự vẫn rất nhỏ. Ba người lập tức tiếp tục tiến lên. Chẳng bao lâu sau dị lực lại xuất hiện, nhưng cả ba đều không hề sợ hãi. Đôi lúc gặp phải cự thú ẩn nấp, nếu thực lực yếu thì bị đánh tan, còn nếu thực lực mạnh thì sẽ bị Vi Thành hấp thụ. Mấy canh giờ sau, bầu trời phía trước trở nên trong vắt, chỉ còn lại cực quang rực rỡ, ánh sáng lạ bay lên đẹp đến mê người. Lý Vân Tiêu cùng cha con Vi Thanh nhìn cảnh tượng ấy, nhận ra luồng hào quang mờ mịt kia không thể dò xét, chỉ tần suất dao động đã khiến họ khiếp sợ. Khu vực chi lực, cả ba người cả kinh, luồng hào quang đó chính là dị lực tràn ra từ bên trong. Ba vị dừng lại, giữa lúc cả nhóm còn đang kinh ngạc, một giọng nói quen thuộc vang lên. Một nam tử xuất hiện trước mặt ba người, sắc mặt âm trầm, ánh mắt phức tạp đầy rối rắm, Công Dương Chính Kỳ. Lý Vân Tiêu nhận ra người vừa đến, sắc mặt trầm xuống, lập tức chất vấn, là người bắt tỷ đệ Mộng Vũ đúng không? Vi Thành cũng lạnh lùng nhìn sang Công Dương Chính Kỳ, người cùng là chấp sự thánh vực như hắn, giờ đây khí thế của Công Dương Chính Kỳ hoàn toàn thay đổi, như thể đã hòa vào không gian này, không thể nhìn ra thực lực thật sự. Công Dương Chính Kỳ gật đầu nói, đúng là ta mang đi, nhưng không phải bắt, phải dùng từ chính xác hơn. Lý Vân Tiêu thở ra một hơi, sắc mặt dịu đi một chút, chỉ cần hai người họ bình an là tốt rồi, bèn hỏi, tỷ đệ bọn họ đang ở đâu? Công Dương Chính Kỳ chưa kịp trả lời, Vi Thành đã trầm mặt lạnh giọng, giết người của ta lại còn mang tỷ đệ bọn họ đi, còn dám nói không phải bắt, chẳng lẽ là mời? Công Dương Chính Kỳ đeo mắt cười lạnh, đúng là mời. Bọn họ là hậu nhân của Trần Quân Đại Nhân. Chính Vi Thành ngươi mới là kẻ bắt người. Sắc mặt của Vi Thành biến đổi, hư lạnh. Công Dương Chính Kỳ, dù quen biết cũng đừng nói bậy. Người vu khống ta sẽ tố cáo ngươi. Còn mặt nào của ngươi thấy ta bắt ngươi? Hắn biết rõ chuyện mờ ám của mình khó mà giấu được. Hơn phần nửa bỗng linh Trần Quân đã hay biết. Nhưng giờ hắn đã bước vào hư cực cảnh, lại có vị vô nhai bên cạnh. Trừ phi Mộng Linh Trần Quân là tạo hóa cảnh, nếu không thì không ai làm gì được bọn họ. Vì vậy hắn chẳng hề sợ hãi, chỉ cần không thừa nhận thì hắn chẳng ai có thể buộc tội hắn. Công Dương Chính Kỳ lạnh lùng nói, việc này không cần ta quản, đến lúc đó Trần Quân sẽ tự tìm đến người. Lý Vân Tiêu hỏi tiếp, bọn họ đang ở đâu? Công Dương Chính Kỳ chỉ về đám mây trước mặt, đang trong Vân Hà tiếp nhận truyền thừa. Cái gì? Ba người cả kinh, mỗi người biểu hiện một cách. Vi Thành sắc mặt âm trầm, nhìn chằm chằm đám mây hỏi, là truyền thừa của Hoàng Tuyên Minh Hỏa sao? Lý Vân Tiêu vừa mừng vừa sợ. Nếu tỷ đệ Mộng Vũ nhận được Hoàng Tuyên Minh Hỏa thì chẳng khác gì hắn đạt được. Bọn họ chịu nổi lực lượng ấy sao? Sẽ không có nguy hiểm chứ? Công Dương Chính Kỳ nhận ra sắc mặt Vi Thành không đúng, lập tức cảnh giác nhắc nhở. Truyền thừa gì thì ta không rõ, nhưng tốt nhất là các ngươi nên thành thật. Thân thể Vi Thành hơi động, nội tâm giằng xé dữ dội. Hắn nhìn chằm chằm vào tầng hào quang, trong đầu suy nghĩ có nên cướp đoạt hay không. Đột nhiên thánh ma trong bình bạc truyền âm, trong luồng hào quang kia có thứ khó lường, nếu người ra tay có chắc chắn đoạt được không? Vi Thành phiền muộn, không chắc. Dù ta và Vi Vô Nhai liên thủ thì có thể ngăn được Lý Vân Tiêu và Công Dương Chính Kỳ, nhưng còn Mộng Linh Chân Quân thì khó đoán lắm, không biết thực lực ra sao. Thánh Ma kể nói, nếu ta có thể ngăn được Chân Quân kia thì sao? Vi Thành kinh ngạc, Người có thể ra tay sao? Thanh ma kia im lặng một lúc rồi đáp. Tuy thực lực của ta chưa khôi phục, nơi đây lại có giới lực áp chế, nhưng hiện thân một lát để áp chế một hư cực thần cảnh thì không thành vấn đề gì. Vị Thành nói, nhưng Mộng Linh Chân Quân chưa chắc chỉ là hư cực cảnh. Thanh ma lạnh giọng, trừ phi là tạo hóa đại viên mãn, nếu chỉ là tạo hóa cảnh bình thường, ta vẫn có thể ngăn được một chút. Người chỉ cần cản được Lý Vân Tiêu và Công Dương Chính Kỷ, rồi dùng âm dương nhị khí bình thủ lấy Hoàng Tuyền Minh Hỏa kia, sau đó lập tức rút lui. Như vậy cơ duyên lớn này sẽ thuộc về ngươi. Lời của Thánh Ma khiến Vị Thành tâm động không thôi. Hắn cũng không thể kéo dài thêm. Trong âm dương nhị khí bình có rất nhiều binh khí sát thương cao. Nếu thả ra toàn bộ, thì có thể cầm chân hai người kia một lúc. Nghĩ đến cảnh độc chiếm Hoàng Tuyền Minh Hỏa, giành được cơ hội đột phá dưới phương cảnh, toàn thân của hắn nóng rực, tâm trạng kích động. Vị Thành đại nhân, người biết điều quan trọng nhất của một người là gì không? Ngay khi Vị Thành còn đang giằng co, Lý Vân Tiêu bỗng nhiên lên tiếng khiến hắn giật mình, theo phản xạ đáp lại, là gì? Lý Vân Tiêu cười lạnh lùng, ánh mắt như nhìn thấu lòng hắn. Điều quan trọng nhất là tự hiểu lấy mình, chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm, phải phân rõ ràng ra, nếu không sẽ gặp phiền toái lớn đấy. Vị Thành biến sắc mặt, lập tức cảnh giác. Hắn biết rõ tâm trạng của mình đã bị Lý Vân Tiêu nhìn thấu. Vị Vô Nhai và Công Dương Chính Kỷ cũng cảm nhận được ẩn ý trong lời nói. Thân thể chấn động, lập tức vào trạng thái đề phòng. Bầu không khí xung quanh trở nên căng thẳng hơn. Cả bốn người đều như sẵn sàng giao chiến. Vị Thành cười lạnh. Ngươi có ý gì? Nói ta không biết tự hiểu lấy mình sao? Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói. Có hay không thì tự ngươi biết. Ta chỉ hy vọng là ngươi hiểu rõ. Vị Thành trầm mặc một lúc rồi đột nhiên nói. Nếu như ta không hiểu thì sao? Không khí lập tức đông cứng, như thể có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Lý Vân Tiêu không hề sợ hãi, chỉ lạnh lùng cười nói. Nếu không biết, vậy thì sẽ rất phiền toái. Biết người biết mình, tự hiểu lấy bản thân. Không biết mình là ngu ngốc. Nhưng nếu không tự biết, rất có khả năng sẽ chết. Vị Thành nói, chết hay không chết, do ngươi quyết định sao? Đương nhiên không. Lý Vân Tiêu lắc đầu cười nói, là do ngươi tự quyết định. Cuồng vọng. Vị Thành giận dữ quát lớn, trong mắt lóe lên tia hung ác, sát khí toàn thân dâng trào. Trong khoảnh khắc, hắn như con bạc quyết tử, sống chết mặc kệ, chỉ còn chấp niệm kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc. Chỉ cần không chết được Lý Vân Tiêu và Công Dương Chính Kỷ, lại để cho Thánh Ma ngăn Mộng Đình Chân Quân, thì hắn sẽ có cơ hội lấy Hoàng Tuyển Minh Hỏa. Lý Vân Tiêu và Công Dương Chính Kỷ đồng thời cảm thấy cảnh giác. Hai người chấn động tinh thần, lập tức bấm pháp quyết, nhìn chằm chằm vào Vị Thành sẵn sàng ứng chiến bất cứ lúc nào. Đột nhiên trong hào quang truyền ra tiếng kêu thảm thiết, cả bốn người đều cả kinh, không ổn rồi. Công Dương Chính Kỷ kêu lên, lập tức bỏ lại ba người còn lại bay thẳng vào trong quang. Lý Vân Tiêu càng lo lắng cho tỷ đệ Mộng Vũ, không để ý đến Vị Thành, thân ảnh lóe lên đuổi theo Công Dương Chính Kỷ tiến vào hào quang. Cảnh tượng xung quanh biến hóa mãnh liệt, một ngọn lửa xanh nhạt xuất hiện bao phủ lấy Lý Vân Tiêu, Hoàng Tuyền Minh Hỏa. Hắn kinh hãi phát hiện bản thân đã bước vào một thế giới của lửa, hoàn toàn là một không gian khác, không còn đường lui. Minh Hỏa có linh trí cực kỳ cao, tự thành thế giới riêng, chỉ không biết Mộng Vũ đang ở đâu, Mộng Đình Trần Quân đang làm gì. Tiếng kêu thảm thiết vừa rồi hình như là của Mộng Bạch. Lý Vân Tiêu lo lắng bay xuyên qua biển lửa. Điều khiến cho hắn biến sắc là thần thức chỉ dò xét được 10 trượng, lập tức bị Minh Hỏa thiêu hủy, không thể mở rộng. Trong thế giới độc lập này, không có thần thức dò đường, chẳng khác gì bị mù. Nếu không tìm được phương hướng, vậy thì phá tan thế giới này ra. Hắn giơ tay lên, cánh tay xuất hiện tia sét, giữa nằm ngón tay ngưng tụ thành kiếm. Kiếm dài hơn 3 thước, hàn khí và lôi quang lóe lên. Vừa rút kiếm ra, hỏa diễm xung quanh lập tức bị đẩy lùi, 10 trượng quanh người Lý Vân Tiêu biến thành trạng thái chân không. Lý Vân Tiêu, người muốn làm gì? Một tiếng quát chói tai vang lên từ phía sau. Lý Vân Tiêu quay lại, nhìn thấy phụ tử Vị Thành cùng Công Dương Chính Kỷ. Cả ba đều nhìn hắn đầy kinh ngạc, đặc biệt là Công Dương Chính Kỷ và Vị Thành, ánh mắt như muốn phun lửa. Lý Vân Tiêu vui vẻ nói, Công Dây đại nhân, người tới rất đúng lúc, Mộng Vũ và những người khác đâu? Sắc mặt của Công Dương Chính Kỷ trắng bệch, ngăn hắn lại nói, người tuyệt đối đừng có hành động hồ đồ, Thế giới minh hỏa này là hạch tâm của giới lực. Nếu người phá hủy nó, toàn bộ thần đô sẽ bị hủy, thậm chí ảnh hưởng đến thánh vực. Lý Vân Tiêu lạnh giọng hỏi, đại nhân không nghe rõ sao? Ta hỏi Mộng Vũ đang ở đâu? Tông Sương Chính Kỳ thấy Lý Vân Tiêu tức giận, nghiêm túc nói, thế giới minh hỏa mình bồng vô cùng, ta cũng không biết họ ở đâu, chỉ có Trần Quân mới biết rõ thôi. Lý Vân Tiêu siết chặt kiếm lôi điện trong tay, rót lực lượng vào rồi đặt ngang trước mặt, ánh mắt lạnh lẽo, mặt đầy giận dữ. Vậy hỏi các người cũng vô ích, ta phải tự mình tìm lấy vì thành kinh hãi. Mau dừng tay, nếu thế giới này sụp đổ, hoàng tuyến minh họa cũng biến mất, ngươi đừng làm chuyện điên cùng. Lý Vân Tiêu không quan tâm, tuy hoàng tuyến minh họa quan trọng, nhưng tính mạng của tỷ đệ Mộng Vũ còn quan trọng hơn. Không chút do dự, hắn giơ kiếm lên, hàng vạn đồi lòng hiện ra. Cả không gian như chấn động, một cái nứt sâu hiện ra trước mặt mọi người. Đột nhiên hai luồng ánh sáng lóe lên, đồng thời ngăn cản Lý Vân Tiêu. Một người là Vi Thanh, trong tay nắm vô số phủ văn xanh biếc. Người còn lại là Công Dương Chính Kỷ, tay cầm chiến thường đen đâm thẳng vào lôi kiếm với uy thế áp đảo. Hai người liên thủ phá tan lôi kiếm, lôi đình khuếch tán như sét đánh. Cả hai người nhanh chóng thi triển thần pháp né tránh, đồng thời tạo kết giới bảo vệ, cuối cùng mới cản được toàn bộ lôi đình. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nhìn hai người, rồi lườm Vi Phu Nhai vẫn chưa ra tay, hùng dữ nói, mà người các người muốn chết sao? Sắc mặt của Công Dương Chính Kỷ đại biến, tức giận nói, ta không muốn đấu với ngươi, ngươi đừng làm loạn. Tỷ đệ Mộng Vũ là hậu nhân của Trần Quân, đương nhiên đại nhân quan tâm không kém gì ngươi, hơn nữa chỉ có Trần Quân quen thuộc với thế giới này, nếu người phá hoại ngược lại còn hại họ. Vì Thành cũng bày tỏ lập trường lạnh lùng nói, ta không muốn lộn xộn với ngươi, nhưng hoàng tuyến minh hỏa ta nhất định phải có, ai dám phá hủy nó ta liêu mạng. Tuy Vi Phu Nhai không nói gì, nhưng thái độ rõ ràng đồng tình. Lý Vân Tiêu nghe Công Dương Chính Kỳ nói thì dần bình tĩnh lại, nhưng vẫn cố chấp. Trừ vì người dẫn ta đi gặp bọn họ, chỉ khi bọn họ an toàn trước mặt ta, ta mới yên tâm. Mộng Linh Chân Quân là trưởng bối của họ, nhưng ta không quen, không thể giao phó cho hắn. Công Dương Chính Kỳ tức giận quát, ta đã nói là ta không biết họ ở đâu. Nếu người tiếp tục gây rối, nếu lỡ lan đến gần họ, người chịu trách nhiệm nổi không? Đột nhiên Vi Thành nói, Lý Vân Tiêu, người đừng lo mà rối. Đây là thế giới minh hỏa, vậy chắc chắn tồn tại minh hỏa chân thân, mà chân thân là nơi có lực lượng mạnh nhất. Người quên chúng ta đến đây bằng cách nào sao? Một câu như thế là tiếng chuông cảnh tỉnh. Lý Vân Tiêu âm thầm mắng bản thân hồ đồ, chỉ cần tìm đầu nguồn là được. Sắc mặt của Công Dương Chính Kỳ biến đổi, cảnh báo, ta khuyên các người yên tĩnh ở đây, đừng bớt tưởng gì đến minh hỏa chân thân. Lực lượng hoàng tuyên minh hỏa không phải các người có thể chịu nổi, đừng tự rước họa vào thân. Ba người lạnh lùng nhìn hắn, ánh mắt đầy mỉa mai. Sắc mặt Công Dương Chính Kỳ khó coi, nghiến răng nói, các người thực sự muốn tìm minh hỏa chân thân à? Lý Vân Tiêu và Vi Thanh không còn để tâm đến hắn, lập tức xác định phương hướng. Lý Vân Tiêu chỉ tay về một hướng mà nói, có lẽ là bên này, đi theo ta. Hắn đi trước dẫn đường, phụ tử Vi Thanh theo sau. Chỉ còn Công Dương Chính Kỳ đứng đó, tức giận đến dậm chân, nhưng không thể làm gì. Với thực lực hiện tại, hắn không thể ngăn cản ba người lại. Sau một cái dậm chân, hắn mới thở dài, chưa còn cách đuổi theo. Mọi người đi chưa được bao lâu, đột nhiên Lý Vân Tiêu dừng lại, đứng yên tại chỗ. Vi Thanh cảm thấy khác thường, lại hỏi, sao vậy, chẳng lẽ... Lý Vân Tiêu gật đầu nói, giống y như bên ngoài, nơi này cũng có quái vật như cự thú lúc nãy. Vi Thanh không giận, mà còn vui mừng, thè lưỡi liếm môi, cười thầm. Những thứ này đều là minh hỏa tinh hoa ngưng tụ, đều ở nơi này sao? Lý Vân Tiêu nhìn quanh bốn phía, tiện tay chỉ một hướng, nơi đó có chấn động, dường như có thứ gì đó đang rút lui. Ánh mắt của Vi Thanh sáng lên, lập tức giơ tay nâng âm dương nhị khí bình lên, từng luồng âm dương nhị khí bắn ra tứ phía. Ngay sau đó vang lên mấy tiếng rống lớn, nguyên lực cực mạnh bùng phát. Công Dương Chính Kỳ hoảng hốt, kinh ngạc nhìn Bảo Bình, thất thanh nói, thánh khí sao? Trên người của hắn có một món á thánh khí, là luân hồi đại luân bản. Lúc Bảo Bình hiện thân, hắn cảm nhận luân bản chấn động vì áp lực từ cấp bậc cao hơn. Chỉ qua vài hơi thở, Bảo Bình đã hút toàn bộ biển lửa xung quanh vào trong. Những quái vật chưa kịp xuất hiện đã bị tiêu diệt sạch. Vi Thanh hài lòng thúc Bảo Bình lại nói, đã giải quyết xong, đi thôi. Công Dương Chính Kỳ trợn mắt há hốc mồm, sửng sốt hỏi, Cái bình đó là bảo vật gì vậy? Nhưng không ai trả lời hắn. Lý Vân Tiêu cùng hai người kia tiếp tục tiến lên. Sắc mặt của Công Dương Chính Kỳ tái nhợt, trong lòng biết rõ nơi này đã biến hóa vượt xa tưởng tượng. Hắn từng nghĩ với thực lực hiện tại, sau khi rời khỏi đây sẽ có thể khơi dậy phong vân, chấp chưởng thiên hạ. Nhưng hiện tại xem ra, đó chỉ là vọng tưởng thôi. Hai người trước mặt không dễ đối phó một chút nào. Cả bốn người đều cảm thấy tần suất chấn động tăng nhanh, lập tức phát giác điều bất thường. Bởi vì lực lượng chấn động càng mạnh, nhưng nhiệt độ lửa lại càng thấp. Sao có thể như vậy? Lý Vân Tiêu nghi hoặc nói. Suốt dọc được, lực lượng càng mạnh thì hỏa diễm càng nóng, rồi lại ngược lại. Chẳng lẽ có điều huyền diệu bên trong, hoặc đã rơi vào khốn cảnh rồi? Vì Thành nói, dù sao thì Hoàng Tuyền Minh Hỏa cũng đã giới lực ngừng tụ mà thành, khác với hỏa diễm bình thường. Hơn nữa biến hóa chưa chắc đã là chuyện xấu, nhanh lên. Tâm trạng của hắn vô cùng kích động và hưng phấn, dù có liều mạng cũng phải đoạt được Minh Hỏa vào tay. Lý Vân Tiêu trầm mặc, hắn không nghĩ ra cách nào tốt hơn, đành tiếp tục đi tới. Không lâu sau, nhiệt độ hạ xuống cực điểm, càng đi tới càng lạnh. Trong không khí xuất hiện những tinh băng mỏng lơ lửng, mỗi lần hô hấp đều phả ra sương trắng. Ngay cả Công Dương Chính Kỳ cũng chấn động. Hắn không hiểu tại sao trong thế giới minh họa lại có nhiệt độ thấp đến như vậy. Khi đi sâu hơn, xuất hiện những cột băng lớn như cánh tay, có hơn ngàn cột cản đường phía trước. Lý Vân Tiêu trầm giọng, vật cực tất phản, thịnh cực tất suy. Thế giới minh họa lạnh đến mức này cũng là lẽ đương nhiên. Phi Thanh gật đầu, hiện tượng lạ thì tất có yêu dị, cẩn thận vẫn hơn. Càng đi sâu vào trong, vượt qua mấy trăm cột băng, tuy không dày đặc nhưng hàn khí bức người. Ngay cả những cường giả hư cực cảnh như bọn họ cũng bị ảnh hưởng. Đột nhiên Lý Vân Tiêu run lên thất thành gọi, Mộng Vũ, Mộng Bạch. Vài chục trượng phía trước, giữa khoảng đất trống có một cây cột băng khổng lồ, đường kính hơn 10 trượng. Tỷ đệ Mộng Vũ đang ngồi đối diện nhau bên trong. Sắc mặt hai người đều đầy thống khổ. Mộng Vũ nhíu mày, vẻ mặt u sầu. Mộng Bạch há miệng như đang la hét, rõ ràng tiếng hét lúc nãy là của hắn. Sao có thể như vậy? Lý Vân Tiêu phẫn nộ, lập tức lao về phía cột băng. Bất chợt một giọng nói giả đùa vang lên, đừng chạm vào cột băng. Nhưng đã quá muộn. Lý Vân Tiêu vừa chạm vào, hai tay lập tức đông cứng. Băng khí từ cột băng tràn vào cơ thể, lan ra toàn thân. Đã bảo đừng chạm vào, muốn chết à? Một luồng sáng lóe lên, một lão giả áo trắng xuất hiện, giận dữ nhìn Lý Vân Tiêu, ánh mắt đầy mỉa mai và thương cảm. Trần Quân. Công Dương Chính Kỳ lập tức hành lễ khi nhận ra người này. Phụ tử Vi Thanh cảnh giác lùi về sau, e ngại Mộng Đình Trần Quân sẽ làm khó làm dễ. Nhưng Mộng Đình Trần Quân không để ý tới bọn họ, ánh mắt chỉ dõi theo Lý Vân Tiêu như đang chờ hắn chết. Trong lòng của Lý Vân Tiêu hoảng loạn, băng khí truyền từ tay vào cơ thể, tê liệt tứ chi, băng phong cả lục phủ ngũ tạng. Trong nháy mắt, thân thể của hắn hóa thành băng điêu, băng khí bắt đầu xâm nhập vào thức hải, đồng cứng thần thức và linh hồn. Ngay lúc đó, một luồng ánh sáng vàng hiện ra trong thức hải, hóa thành hình ảnh Lý Vân Tiêu đang bấm điểm pháp quyết, phát ra hào quang vàng rực. Kết giới bảo vệ thần thức cũng bị đồng lại. Lý Vân Tiêu bên trong kết giới liên tục thị pháp, không rõ là đã mất đi ý thức hay đang ngưng thần. Công Dương Chính Kỳ kinh hoàng nói, Trần Quân, Lý Vân Tiêu hắn... Mộng Đình Trần Quân lạnh lùng đáp, chết rồi, á... chết rồi, không thể nào. Cả Công Dương Chính Kỳ và phụ tử Vi Thành đều kinh hãi, lắc đầu phủ nhận. Mộng Linh Trần Quân cười lạnh, không tin à, có gan thì các ngươi thử chạm thử vào xem có chết không. Vi Thành cảm nhận được băng khí, sắc mặt càng thêm khó coi nói. Lý Vân Tiêu là chủ nhân giới thần bi, còn nắm giữ Phạm Thiên Tử Phủ diệt thế thần lôi. Băng khí này mạnh nhất cũng chỉ là nguyên tố chỉ lực, làm sao có nguyên tố nào mạnh hơn Tử Phủ thần lôi. Nguyên tố chi lực, người nói đúng. Thiên hạ vạn vật đều là ngũ hành nguyên tố biến thành. Nhưng lẽ nào không có lực lượng nào mạnh hơn Tử Lôi sao? Mộng Đình Trần Quân cười lại nhìn Vi Thanh, ánh mắt lóe lên ánh sáng xanh khiến cho tâm thần hắn chấn động, lùi lại mấy bước. Tạo hóa cảnh, hắn là cường giả tạo hóa cảnh. Nội tâm Vi Thanh dậy sóng, không ngờ Mộng Đình Trần Quân lại đạt tới cảnh giới này. Vì vội này cũng cảm nhận được khí tức ấy. Cả hai lập tức lùi về sau cảnh giác cao độ. Công Dương Chính Kỳ thì đã sớm biết thực lực của Mộng Đình Trần Quân nên không ngạc nhiên, chỉ thản nhiên nói, Trong thiên hạ, đương nhiên có lực lượng mạnh hơn Tử Lôi rồi. Mộng Linh chân quân nói, đúng vậy, lực lượng mạnh hơn không nhất thiết là do ngũ hành biến hóa. Gọi Tử Lôi là mạnh nhất thiên hạ. Vì Thành, trí tuệ của người đúng là đáng thất vọng đấy. Lời Trào Phúng không chút che giấu. Vì Thành sững người rồi im lặng. Vì Vô Nhai nói, Mộng lão nhân, ta và ngươi lâu rồi chưa gặp, hôm nay tái ngộ lại quá xa lạ. Mộng Ly Trần Quân nhìn hắn lạnh nhạt nói, ta từng quen biết ngươi sao? Vì Vô Nhai giận đến run người. Mộng Linh Chân Quân là người hắn muốn vượt qua, nhưng đối phương khinh thường hắn, còn hắn thì chẳng thể làm gì được, bởi vì giữa hai người, sự chênh lệch thực sự đã định sẵn kết cục. Vì Thành phục hồi tinh thần, nhìn Lý Vân Tiêu bị bao phủ trong lớp băng mỏng, vẫn không thể tin được. Trong lòng hắn, Lý Vân Tiêu luôn là kẻ địch khó đối phó nhất. Vì Thành thì thào nói, nhưng hắn là chủ nhân giới thần bi. Mộng Linh Chân Quân khinh miệt, ngu ngốc. Chưa bước vào giới vương cảnh thì không thể xem là chủ nhân giới thần bi. Cho dù là giới vương thì cũng không ít người vẫn lạc. Người nghĩ hắn có thể chết, không chết sao? Lời này khiến Vi Thành cứng họng. Lý Vân Tiêu vẫn nằm trong tầng băng, gương mặt vẫn còn giữ nét kinh hãi. Vi Thành liên tục kiểm tra, cuối cùng xác định Lý Vân Tiêu thực sự đã chết. Không còn nghi ngờ gì nữa. Hắn hỏi, băng này là gì? Lợi hại đến thế sao? Trong khu vực này, còn có thứ mạnh hơn Hoàng Tuyên Minh Hỏa sao? Sắc mặt của Mộng Linh Trần Quân trở nên cô đơn, nhìn trụ băng cực lớn, ánh mắt hướng về tỷ đệ Mộng Vũ rồi thở dài bi thương. Hoàng Tuyên Minh Hỏa đúng là vật hình thành từ giới lực của khu vực này, nhưng không phải là lực lượng mạnh nhất. Không phải lực lượng mạnh nhất, chẳng lẽ là băng khí ở đây? Vì Thành kinh ngạc. Nguyên tố chỉ lực đạt tới giới vương cảnh mà vẫn bị băng khí khắc chế sao? Hai tay của Mộng Linh Trần Quân buông lỏng phía sau, ánh mắt trở nên mờ mịt như đang hồi tưởng, rồi lại chậm rãi nói. Hoàng Tuyền Minh Hỏa và Hồi Ách Tình Xương là hai loại lực lượng từng được hai vị tiền bối giới vương cảnh nắm giữ, một âm một dương, một chính một tà, khắc chế lẫn nhau. Hai người quyết đấu tại vùng không gian này, kết quả đều vẫn lạc, hình thành nên vùng thiên địa hiện tại. Trong lòng của Vi Thành chấn động dữ dội, dù kết quả có chút khác biệt so với phán đoán của Thánh Ma, nhưng tự chung cũng giống nhau, quả nhiên là do lực lượng cường đại đánh tan giới lực, tạo thành giới khanh. Mộng Linh Trần Quân không biết hắn đang nghĩ gì, tiếp tục nói. Hồi Ách Tình Xương còn mạnh hơn cả Hoàng Tuyền Minh Hỏa. Năm đó Trọc Khôn phải trải qua muôn vàn đau khổ mới luyện hóa được Hoàng Tuyền Minh Hỏa, suýt nữa chết dưới Hồi Ách Tình Xương. Lý Vân Tiểu quá liều lĩnh, tính tình lỗ mãng như thế, làm sao có thể lãnh đạo thiên hạ kháng ma? Hôm nay chết ở đây cũng là thiên ý. Trên mặt của hắn hiện rõ vẻ trách cứ, những oán hận bản thân đã nhìn lầm người. Trong lòng của Vi Thanh nóng như lửa, lại hỏi, Trần Quân, năm đó Trọc Khôn mang hết Hoàng Tuyền Minh Hỏa đi sao? Hay chỉ lấy đi một phần? Hiện tại Minh Hỏa đã không còn thuần túy nữa sao? Mộng Linh Trần Quân nhìn thấu suy nghĩ của hắn lại nói, năm đó hai vị tiền bối đại chiến, nơi này hình thành trạng thái cân bằng giữa băng và hỏa, khắc chế lẫn nhau và cùng phát triển. Trọc Khôn đã mang đi phần lớn Minh Hỏa rồi, vì vậy suốt 10 vạn năm qua, khu vực này bị đóng băng, ảnh hưởng trực tiếp đến thần đô và thánh vực, khiến thánh vực quanh năm tuyết phủ. Nhưng sau 10 vạn năm sinh sôi, lực lượng Minh Hỏa dần khôi phục, bắt đầu phản kháng lại tinh xương, thực lực không còn kém xa. Vì Thành hỏi tiếp, tỷ đệ Mộng Vũ hiện giờ thế nào, có phải đã tiêu tán sinh cơ không? Hắn rất cẩn trọng, không dám nói chữ chết, sợ chọc giận Mộng Linh Chân Quân. Mộng Linh Chân Quân nhìn hắn cười giễu cợt, người cũng quan tâm đến tỷ đệ bọn họ sao? Lý Vân Tiêu, Vi Thành lúng túng nói, ta chỉ thuận miệng hỏi thôi, dù sao họ ở cạnh ta lâu ngày cũng vừa là thầy vừa là bạn. Tốt cho cậu vừa là thầy vừa là bạn, nói mà không biết xấu hổ là gì. Mộng Linh Chân Quân lạnh giọng nói, nếu Lý Vân Tiêu chưa chết, có lẽ ta đã tiễn luôn phụ tử các người về Tây Thiên. Sắc mặt của phụ tử Vi Thành đại biến. Vi Thành nhíu mày, việc chúng ta có bị tiễn đi hay không thì liên quan gì đến cái chết của Lý Vân Tiêu? Mộng Linh Chân Quân cười lạnh, vì phụ tử các ngươi là nhân tài còn có thể dùng. Này Lý Vân Tiêu đã chết, thiên vũ giới rồng mất đầu, cần một minh chủ mới để ổn định tình hình. Nếu Diệp Kình Vũ của Huyền Đi Đảo chịu ra mặt, dĩ nhiên là lựa chọn tốt nhất. Nếu không, Vi Thành ngươi cả đời kiêu hùng có thể gánh vác thiên vũ minh. Cái gì? Vi Thành kinh ngạc đến không thốt nên lời. Hắn nằm mơ cũng không ngờ, Mộng Linh Trần Quân không những không giết hắn mà còn muốn nâng đỡ hắn làm minh chủ Thiên Vũ Minh. Mộng Linh Trần Quân cười nhạt, ngươi đừng mừng vội, đây là trong núi không hổ tí khỉ xương vương, nếu có ai khác thích hợp hơn ta đã không chọn ngươi, đáng tiếc cho Lý Vân Tiêu. Hắn hối tiếc và tức giận nhìn Trụ Băng mắng, lỗ mãng vô tri, tự chết thì thôi còn hại cả thiên hạ chết theo. Vì Thành thở dài, nghe Mộng Linh Trần Quân đánh giá mình như vậy, không rõ là vui hay buồn, nhưng có cơ hội làm minh chủ Thiên Vũ Minh với hắn mà nói là chuyện tốt. Vi Thanh hỏi, tình trạng Mộng Vũ và Mộng Bạch giờ ra sao? Nếu Hoàng Tuyền Minh Hỏa không bằng lúc trước, có thể luyện hóa hồi ách tình xương không? Mộng Linh Trần Quân trừng mắt, muốn chết thì cứ thử, ta cảnh cáo ngươi ngàn vạn lần đừng suy nghĩ bậy bạ, mà kiếp đang sáng xuống, ta không muốn người chết vô ích, nếu chết thì cũng phải chết trên chiến trường diệt ma. Hắn trầm mặc giây lát, buồn bã nói, về phần tỷ đệ Mộng Vũ, ta cũng không rõ bọn họ còn sống hay không, dù chưa chết thì cũng không chống đỡ được lâu. Vi Thanh cả kinh, vì sao họ trụ được lâu hơn Lý Vân Tiêu, chẳng lẽ vì thể chất đặc thù? Mộng Linh Trần Quân gật đầu, đúng vậy, thân thể của họ từng bị Hoàng Tuyền Minh Hỏa ảnh hưởng, hóa thành ngũ độc chỉ thần. Một người thì bị hồi ách tình xương ảnh hưởng, trong cơ thể xuất hiện hào quang của vẫn thần. Ta mạo hiểm một lần để tỷ đệ bọn họ thử luyện hóa hồi ách tinh xương, nhưng kết quả là ai? Vi Thành nói, Trần Quân không cần quá khó chịu, người sống rồi sẽ phải chết, đó là thiên ý. Mộng Linh Trần Quân lạnh lùng nhìn hắn, người có cảm thấy kỳ lạ là vì sao ta không truy cứu người chuyện mà họ đi không? Sắc mặt của Vi Thành thay đổi gật đầu, đúng vậy, tại sao? Mộng Linh Trần Quân cười lạnh, vì hành động của ngươi đều nằm trong giám sát của ta. Kể cả khi tỷ đệ Mộng Vũ ở Viêm Vũ Thành bị Lý Vân Tiêu thu làm đồ đệ, rồi bị người bắt đi, mọi chuyện ta đều biết rõ. À, vậy ngươi... Vi Thành đổ bộ hôi lạnh trong lòng bàn tay. Vi Vô Nhai cũng biến sắc mặt. Phụ tử hai người nhận ra, người trước mặt vô cùng đáng sợ. Tự nhiên tất cả đều nằm trong tính toán của hắn. Thân sắc của Mộng Linh Trần Quân trở nên bi thương, nhìn qua tỷ đệ hai người mà nói. Ta vốn hy vọng bọn họ có thể sống một cuộc đời bình lặng, không bị ảnh hưởng bởi lực lượng Hoàng Tuyền Minh Hỏa và hồi ách tinh xương, nhưng cuối cùng vẫn không thể thoát khỏi số mệnh. Vi Thành hồi phục lại tinh thần, phụ tử hai người vụng trộm liếc nhau, ánh mắt đầy sợ hãi, mồ hôi lạnh thấm ướt lưng, tự cho rằng mọi việc đều kín đáo, không ngờ lại bị người khác nhìn thấu mà không hề hay biết. Những năm tự phụ và khôn ngoan hóa ra chỉ là kẻ ngốc. Sắc mặt Vi Thành trở nên âm trầm, như chợt nhận ra điều gì đó. Hắn có cảm giác như bản thân bị phơi bày suốt mấy chục năm qua trước ánh mắt của người khác. Cảm giác xấu hổ và giận dữ khiến sắc mặt của hắn trở nên đen lại. Tuy nhiên, hắn vẫn là một đời kiêu hùng, nhanh chóng trấn định, bỏ qua chủ đề kia mà nói. Hồi ách tình xương cao, để ta xem thử, có lẽ ta có thể hấp thụ nó. Gần đây ta có được một dị bảo tên là Âm Dương Nhị Khí Bình, có thể thu nạp vạn vật. Mộng Đình Trần Quân cao mày, là một trong ba đại thánh khí của ma tộc sao? Vi Thanh gật đầu vươn tay ra, Âm Dương Nhị Khí ngừng tụ thành một bảo bình. Sắc mặt của Mộng Linh Trần Quân biến hóa mấy lần, sau một lúc mới nói, tốt, ngươi thử xem, nhưng phải hết sức cẩn thận, ta không muốn cường giả thiên vũ giới rơi vào hỗn loạn. Vi Thanh đáp, yên tâm đi, ta sẽ không tới gần hồn ách tình xương. Trong lòng của hắn vẫn còn do dự, ngay cả Lý Vân Tiêu chỉ chạm vào cũng chết, hắn dù có Âm Dương Nhị Khí bình cũng không dám chắc. Chỉ vì thánh ma không ngừng xúi dục, hắn mới quyết định mạo hiểm một lần. Vi Thành nhắm mắt nhìn chằm chằm vào băng trụ, nàng muốn tế ra bảo bình thì bỗng a lên một tiếng, nâng bảo bình lùi lại vài bước. Mộng Linh Trần Quân cau mày, sao vậy, còn chưa ra tay đã sợ rồi à? Vi Thành há to miệng, tay còn lại chỉ vào băng trụ, nghẹn ngào thét lên, Lý Vân Tiêu hắn chưa chết, ta vừa thấy hắn động đậy. Cái gì? Mấy người Mộng Linh Trần Quân giật mình, vội nhìn về phía Lý Vân Tiêu. Chỉ thấy hắn vẫn còn đóng băng, sắc mặt hoảng hốt như còn sống, hoàn toàn không có khả năng cử động. Vi Vô Nhai trầm giọng, ngươi nhìn lầm chăng, đừng dọa chính mình. Vi Thanh nghi hoặc, thật sự là ta nhìn lầm sao? Trong lòng của hắn bối rối, bị hỏi lại hai lần, hắn cũng bắt đầu nghi ngờ bản thân. Có lẽ là Lý Vân Tiêu nên để lại ám ảnh quá sâu, khiến cho ta không thể tin hắn thực sự đã chết. Vi Thanh tự an ủi chính mình, thầm nghĩ, đúng rồi, nhất định là vậy. Hắn lại hạ quyết tâm, vươn tay thúc giục âm dương nhị khí bình. Đúng lúc đó, trong băng trụ vang lên tiếng két. Mọi người đều kinh ngạc, ngay cả âm dương nhị khí bình cũng ngừng vận chuyển. Két, lạp, lạp. Trên băng trụ xuất hiện vô số vết nứt, cuối cùng nổ ầm một tiếng. Các khối băng nhỏ văng tung tóe. Tâm thần của đám người Mộng Linh Trần Quân cũng chấn động theo tiếng nổ, mở to mắt nhìn về phía trước. Khí tức hàn băng lan tỏa mạnh mẽ ra xung quanh. Mộng Linh Trần Quân hít xong một hơi lạnh, thất thanh thét lên, coi chừng, chạy mau. Vừa dứt lời, hắn đã lao ra xa hơn trăm trượng. Công Dương Chính Kỳ cùng ba người còn lại đều kinh hãi. Ngay cả Mộng Linh Trần Quân cũng tháo chạy, bọn họ đâu dám đứng lại, lập tức bỏ chạy theo. Khí lạnh đuổi sát theo phía sau, vì vô nhai chậm chân hơn, lúc này thân thể đã cứng đờ như băng, mất hết trí giác. Hắn loạng choạng suýt ngã. May mắn Vi Thành nhanh tay lẹ mắt, hô to phụ thân, vươn tay mang theo lực lượng kéo vì vô nhai bay xa vài chục trượng. Đúng lúc này Lý Vân Tiêu xuất hiện, lơ lửng trong luồng hào quang, toàn thân lấp lóe tự lôi thở ra một hơi. Vừa rồi thần thức của hắn suy bị đông cứng bởi băng khí, nhớ lại cũng khiến cho sống lưng lạnh toát, toàn thân run rẩy. Sau khi giành lại ý thức, hắn chân vỡ băng xương, vận chuyển tử lôi đánh tan băng điều. Người không phải chết rồi sao? Vi Thanh hoảng sợ không dám tin. Không chỉ hắn, nhưng người khác cũng kinh hãi không nói thành lời. Sắc mặt của Vi Vô Nhai trắng bệch, tình xương đã xâm nhập vào thân thể, nửa người hắn mất đi trí giác. Đi vào điều trầm mặt, nhìn Vi Thanh mắng, chết cái con em ngươi, người chết thì có, ta còn sống. Con mắt nào của ngươi nhìn thấy ta chết chứ? À, cái này. Vi Thanh nghẹn lời, ngơ ngác nhìn Mộng Linh Trần Quân. Mộng Linh Trần Quân chấn động lắc đầu, kinh ngạc nói, ngươi thật sự là Lý Vân Tiêu, không chết. Lý Vân Tiêu dò xét hắn vài lần, lập tức hiểu rõ thân phận đối phương, lạnh lùng nói, Trần Quân đại nhân hy vọng ta chết lắm sao? Không không. Mộng Linh Trần Quân vội vắng lắc đầu, sắc mặt vui mừng, sau đó lại nghi hoặc, nhưng mà làm sao ngươi có thể sống sót được? Vấn đề này thì chính Lý Vân Tiêu cũng muốn biết. Hắn vốn nghĩ mình chắc chắn phải chết, toàn thân đã đông cứng, chỉ còn thần thức cố gắng chống đỡ sắp bị vùi lấp. Hắn âm thầm kiểm tra huyền khí trong nhẫn trữ vật. Chính một khối hàn ý trong đó đã cứu mạng hắn. Thiên ngoại huyền minh thạch. Lý Vân Tiêu chấn động, không ngờ đây lại là vật cứu mạng mình. Hắn lập tức nhớ lại lai lịch của thiên ngoại huyền minh thạch. Cảm giác như vừa nắm bắt được điều gì đó, vô cùng kinh ngạc. Công Dương Chính Kỳ thấy không khí cượng gạo, lập tức cười xòa. Không chết chẳng phải là tốt sao? Ít ra còn có hộ trong núi, vài con khỉ cũng không dám dựng vườn nữa. Mộng Linh Chân Quân chọn Vi Thanh làm minh chủ Thiên Vũ Minh, trong lòng đã có bất mãn. Thấy Lý Vân Tiêu không chết, lập tức vui vẻ ra mặt. Mộng Linh Chân Quân gật đầu, vuốt râu mỉm cười. Đúng vậy, người không chết là tốt rồi. Lý Vân Tiêu, sau này không được hành động lỗ mãng nữa, người muốn làm gì? Còn chưa nói hết câu, ngữ điệu của Mộng Linh Trần Quân bỗng nghẹn lại, như bị bóp cổ, nói không nên lời. Chỉ thấy Lý Vân Tiêu xoay người, duỗi tay chụp vào băng trụ. Mau dừng tay lại, đừng nghĩ rằng lần nào cũng có thể may mắn thoát chết. Mộng Linh Trần Quân thét lớn, nhưng Lý Vân Tiêu không thèm để ý, lập tức đánh trưởng vào băng trụ. Một chấn động mạnh vang lên, băng trụ rung chuyển, nhưng đông cứng lại. Cái gì? Đám người Mộng Linh Trần Quân hoàn toàn há hốc mồm, đứng đơ ra tại chỗ, không nói nên câu. Tiếp đó Lý Vân Tiêu đánh ra liên tiếp mấy chục trượng, vượt qua băng trụ, tiếp cận Mộng Vũ và Mộng Bạch. Mộng Vũ, Mộng Bạch, ta tới cứu các người đây. Trong mắt của Lý Vân Tiêu lóe sáng, giọng bình thản. Hắn giơ tay, một vòng xoáy xuất hiện trong lòng bàn tay, ký tức lạnh lẽo tỏa ra. Lờ mờ có thể thấy bên trong vòng xoáy, thiên ngoại huyền minh thạch hiện lên. Huyền minh thạch tỏa ra kim quang sáng ngời, tạo thành một trận pháp sáu cạnh, tảng đá bắn thẳng vào băng trụ. Từng khối băng vụn vỡ tung, hóa thành hàn khí lan tỏa khắp nơi. Đám người Mộng Linh Trần Quân hoảng hốt, vội vàng né tránh luồng hàn khí. Bọn họ lùi ra xa, giật mình nhìn cảnh tượng trước mắt. Trong làn sương mù mờ mịt, chỉ thấy Lý Vân Tiêu đang cứu tỷ đệ Mộng Vũ ra ngoài. Ba người ngồi ngay ngắn, tỷ đệ Mộng Vũ giơ tay đối trưởng với Lý Vân Tiêu. Một luồng khí tức màu xanh lá từ cánh tay của Lý Vân Tiêu truyền vào người hai người họ. Đó chính là ất mộc sinh cơ chi thuật do Tiểu Thanh truyền lại. Lúc này được Lý Vân Tiêu dùng để chữa thương cho họ. Mộng Linh Chân Quân nhìn thấy tất rõ ràng, trong lòng mừng như điên, kích động đến mức thân thể run rẩy. Sắc mặt của Vi Thanh trầm xuống, lạnh lùng quan sát tinh cầu, nhìn kỹ có thể thấy vô số hạt dương đang hấp dẫn và bài xích lẫn nhau, không ngừng dây dưa. Vi Thanh lập tức hạ quyết tâm, đột ngột lấy bảo bình ra hấp thụ tinh quang. Mộng Linh chân quân kinh hãi giận dữ thét lên, thân thể lao nhanh về phía Vi Thanh. Âm dương nhị khí quấn lấy tinh cầu, các vết cầu xoay tròn bắt đầu biến hóa hình thái, cuối cùng ngưng tụ thành hình thế sáu cạnh vững chắc. Vi Thanh nói, ta chỉ muốn bảo vệ Lý Vân Tiêu mà thôi, hắn bị khốn trong đó, muốn tự bảo vệ mình cũng khó, huống hồ còn có Mộng Bạch. Vi Thanh cảm nhận được sát khí từ Mộng Linh chân quân, vội vàng né tránh, không muốn trực diện đối đầu. Mộng Linh chân quân cười lạnh, đừng tưởng ta không biết người đang nghĩ gì. Lực lượng hồi ách tình xương rất kỳ lạ, lại mẫn cảm dị thường, nếu có cách thì ta đã ra tay rồi, cần gì đứng ngươi chỉ dạy. Hắn tung vài trưởng buộc Vi Thanh phải thu hồi bảo binh để nghênh chiến, không còn rảnh lo đến tình cầu. Công Dương Chính Kỳ cũng tiến lên, khí tức bao phủ vì Vô Nhai, lãnh thủ nói, Vô Nhai đại nhân nên tự lo thân mình đi. Sắc mặt của vị Vô Nhai biến đổi, trầm giọng nói, Trần Quân xin dừng tay, có chuyện gì thì từ từ nói. Lúc này hắn không thể không dùng kính xưng với Mộng Linh chân quân. Mộng Linh chân quân đánh Vị Thành lùi ra mấy trăm trượng, mặt đầy hàn khí mà nói, ai còn dám hành động bừa bãi vào lúc này sẽ bị chôn vùi vĩnh viễn trong khu vực hỏa diễm. Vị Vô Nhai nói, là tiểu nhi nhất thời lỗ mãng, sẽ không tái phạm nữa. Hắn trách cứ Vị Thành mấy câu, không hiểu tại sao con trai luôn điềm đạm lại hành động bốc đồng như vậy. Sắc mặt của Vi Thanh thay đổi vài lần, âm trầm nhìn chằm chằm về phía trước truyền âm. Thanh Ma, người thật sự có chắc chắn ngăn được tạo hóa cảnh không? Thanh Ma truyền âm đáp, yên tâm đi, giết thì khó, nhưng áp chế một lúc vẫn được. Sau đó người dùng âm dương nhị khí thu hồi ách tình xương vào trong bình. Còn ba người trong tinh cầu, đến việc ngăn hàn khí còn khó khăn, căn bản không thể ra tay. Vi Thanh cắn răng hỏi, người chắc chứ? Ra tay rồi còn có đường lui không? Thanh Mà cười khẽ, cậu phú quý trong nguy hiểm, theo ta biết ngươi không phải loại người lề mề, không có gan thì đừng làm, chỉ cần vừa đến tay thì lập tức chạy tới ma giới lại tìm hóa lần ma cốt, người bước vào tạo hóa cảnh là chuyện đã định. Tốt, vậy ta cược một lần. Mộng Linh chân quân nhíu mày, tuy nhìn lạnh lùng nhưng trong lòng có chút nghi hoặc. Hắn rất hiểu Vi Thanh, kẻ này là bậc kiêu hùng, không bao giờ làm chuyện ngu ngốc. Vì Vô Nhai kinh hãi, Thanh Nhi. Vi Thanh cắt lời phụ thân, phụ thân cứ ngăn Công Dương Chính Kỳ là được, còn lại để con lo. Vì Vô Nhai há hốc mồm, kinh ngạc tột độ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Còn lại giao cho ngươi à, ta muốn xem ngươi làm được gì. Mộng Linh chân quân cảm thấy có điều bất thường, thân ảnh lóe lên xuất hiện trước mặt Vi Thanh, nắm ngón tay vung ra, thân thể của Vi Thanh biến hóa, đột nhiên xuất hiện ma ảnh, một đạo hắc quang phủ lên mặt của hắn. Bành! Mộng Linh chân quân đánh trúng bóng đen, lập tức bị hạo quang cản lại, phát hiện chân nguyên vận chuyển khó khăn nhưng bị một loại lực lượng trói buộc, đây là ma công. Một cánh cây màu đen quấn lấy cánh tay Mộng Linh chân quân, dần dần lan ra trói buộc toàn thân hắn. Biến cố này khiến vị Vô Nhai và Công Dương Chính Kỳ kinh hãi, ngay cả Vi Thanh cũng không ngờ tới. Cây đèn ngăn cản Mộng Linh chân quân kéo dài ra, dừng lại ba trượng phía trước rồi nở ra một đóa ma hoa. Sắc mặt của Mộng Linh chân quân âm trầm, lạnh lùng nói, Vi Thanh, ngươi cũng đã nhập ma, ta thật sự nhìn lầm ngươi rồi. Vi Thanh trầm mặc, ánh mắt nhìn chằm chằm ma hoa. Đóa hoa dần nở rộ, cánh hoa bùng ra trước mắt mọi người. Công Dương Chính Kỳ và Vi Vô Nhai kinh hô, cảm thấy thị giác bị trùng kích dữ dội nhưng đã muốn rớt trong mắt. Ngay cả Mộng Linh chân quân và Vi Thanh vốn trấn định cũng phải chấn động. Bên trong cánh hoa là một cái đầu. Cái đầu có đầy đủ ngũ quan, đột nhiên mở mắt, hai mắt thâu thẳm như biển cả, quát lớn, còn không mau động thủ. Vi Thanh chấn động, lập tức tỉnh táo. Cái đầu này rõ ràng là thánh ma. Không chần chờ, hắn bấm niệm pháp quyết, đồng thời tế bảo bình ra. Âm dương nhị khí trào ra lao thẳng về phía tinh cầu. Vi Vô Nhai kinh hãi, Thanh Nhi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vi Thanh không đáp, vội vàng vận pháp quyết. Công Dương Chính Kỳ cười lạnh, còn gì nữa, tất nhiên là cấu kết ma tộc, chết tiệt. Hắn lập tức đâm thương về phía Vi Thanh, phanh một tiếng, thương vừa mới tới đã bị Vi Vô Nhai đuổi theo chụp lấy mà quát, còn chưa rõ ràng à, đừng có vội kết luận. Công Dương Chính Kỳ cảm thấy thần thương bị lực lượng lớn ngăn cản, tay trầm xuống, nội tâm chấn động mạnh, Tuy hắn cũng đã bước vào hư cực thần cảnh, nhưng vẫn yếu hơn Vi Vô Nhai một bậc. Không phục, hắn ra thần thường rồi đâm thẳng vào mi tâm Vi Vô Nhai, cười lạnh. Sự thật ranh ranh, sao lại gọi là loạn kết luận? Chiến thường xuyên qua người Vi Vô Nhai, nhưng vẫn không thể gây tổn thương hắn. Vi Vô Nhai tức giận. Muốn định tội hắn cấu kết ma tộc, cũng phải do ta và Mộng Lão Nhân nói, người tính là cái gì? Hắn giận dữ sát ý nổi lên, hai tay hợp lại đánh đuổi Công Dương Chính Kỳ. Lúc này trong lòng bỗng Linh Trần Quân chấn động dữ dội. Hắn phát hiện dù dốc toàn lực cũng không thoát khỏi ma đằng. Mỗi lần cố gắng đều bị ma đằng đâm vào thân thể, máu tươi không ngừng tuôn ra. Rốt cuộc ngươi là ai? Bỗng Linh Trần Quân nhìn chằm chằm vào cái đầu kia, trong lòng lạnh buốt. Bản thân là cường giả tạo hóa cảnh, vậy mà ngay tại địa bàn của mình lại bị áp chế đến mức không thể động đậy. Không cần căng thẳng, ta sẽ không giết ngươi. Thanh Ma cười khẽ rồi nói, về phần tên của lão phu, nếu ta nhớ không lầm thì là Yết. Yết, ngươi là Thánh Ma. Cuối cùng Mộng Linh Trần Quân cũng giải được nghi hoặc, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Thánh Ma. Yết cười nói, cứ cho là như vậy đi. Nội tâm của Mộng Linh Trần Quân lạnh đi, giận dữ nói, đúng là đúng, sai là sai, cái gì và gọi là cứ cho là như vậy. Hắn ngừng lại một chút rồi im lặng, vì Yết từng là Thánh Ma, nhưng hiện tại thì không còn nữa. Nếu nói mình không phải, trong lòng lại thấy khó chịu. Nhưng đến trình độ của hắn cũng chẳng cần phải nói dối. Cuối cùng chỉ thản nhiên đáp, chuyện đó có chút phức tạp, ta không muốn thảo luận. Mộng Đình Trần Quân dẫn người hỏi, được thôi, vậy mục đích của ngươi là gì? Muốn gấp hồi ách tình xương sao? Yết đáp, ban đầu ta không có mục đích gì, nhưng bây giờ thì có thể nói là tạm thời nảy sinh ý định. Mộng Linh Trần Quân lại hỏi, người có quan hệ gì với Vi Thanh? Yết cười nói, cần người đừng suy đoán lung tung, hắn không cấu kết với ma tộc, ta và hắn chỉ hỗ trợ lẫn nhau kết bạn đi chung đường thôi. Mộng Linh Trần Quân và Vi Vô Nhai nghe vậy mới thở phào nhẹ nhõm. Dù sao thì Vi Thanh có địa vị và thực lực không thấp, nếu thực sự cấu kết với ma tộc thì chẳng khác gì một lỗ thông tử thứ hai, gây ảnh hưởng xấu nghiêm trọng đến Thiên Vũ giới. Mộng Linh Trần Quân lại hỏi, hỗ trợ nhau, vậy mục đích của ngươi là gì? Sắc mặt của Yết lập tức trở nên âm trầm, biết nhiều quá không tốt, càng rõ càng dễ chết. Mộng Linh Trần Quân nhíu mày, không hỏi tiếp nữa, nhưng trong lòng vẫn đang suy tính. Yết dường như đoán được tâm tư của hắn, cười lạnh, đừng có phí công, trước khi Vi Thành lấy được hồi ách tinh xương, ngươi không thoát ra được đâu, nhưng ta cũng sẽ không giết ngươi. Yên tâm đi, sau khi lấy được nó, chúng ta sẽ rút lui. Hàn quang lóe lên trong mắt Mộng Linh Trần Quân. Nói như vậy mặc dù ta chưa rõ nguyên do, nhưng rõ ràng người đang bị chế ngự lực lượng, không thể hoàn toàn áp chế được chúng ta. Yên lập tức trở nên cảnh giác, sau khi hiện rõ trên mặt. Người muốn làm gì? Mà khi điên cuồng rót vào cơ thể Mộng Linh Trần Quân, lực trói buộc từ Yết tăng mạnh khiến cho hắn phun máu, sắc mặt trắng bệch. Dù vậy hắn vẫn lạnh lùng nói, ta phải là đoán đúng rồi. Ngay sau đó kim quang trên người hắn bộc phát, thân thể bị ma đằng siết chặt đến nứt vỡ, máu tươi tuôn ra, nhưng hắn vẫn cười lạnh, vọng tưởng. Sắc mặt của Yết đại biến, giận dữ quát lớn rồi phun ra một vật đen kịt như chất kẹo. Mộng Linh Trần Quân hoảng hốt, cái gì đây? Chất kẹo đen kia nhanh chóng bao phủ toàn thân hắn, Trần Quân. Công Dương Chính Kỳ kinh hãi thét lên. Nhưng Mộng Linh Trần Quân đã bị chất kẹo bao kín như một cái kén chết, không còn chút phản ứng nào. Sắc mặt của Yết âm trầm, mà hoa trên đầu duỗi thẳng cánh tay phải, nằm ngón tay đang bấm pháp quyết. Vì vô nhảy chắn trước Công Dương Chính Kỳ, lạnh giọng, ta khuyên người nên thông minh một chút. Đại nhân đã nói sẽ không đả thương các ngươi thì sẽ không ra tay, nhưng nếu các ngươi hành động ngu ngốc, hậu quả sẽ khác. Sắc mặt của Công Dương Chính Kỳ u ám, hai tay siết chặt trường thương. Không sao, Phi Thanh đã mở phong ấn bảo bình, âm dương nhị khí hóa thành vòng xoáy hòa tan tinh thế. Cạch, một chút băng tình rơi ra, khối băng sụp đổ, hàn khí tràn ngập và bay vào âm dương nhị khí bình. Phi Thanh mừng rỡ, ánh mắt tham lam nhìn chăm chăm hàn khí. Nhưng đột nhiên hàn khí rung động mạnh rồi bay ngược trở lại. Vi Thanh sững người nhìn con vịt đến miệng lại bay mất. Yết cũng cả kinh, sao lại như vậy? Đó là... Hắn nhìn chằm chằm vào băng xương đầy trời, chỉ thấy Lý Vân Tiểu không biết từ khi nào đã đứng dậy, tay giơ cao cao. Trong tay hắn là một trận đồ màu vàng, không ngừng biến hóa. Những tinh sư kia lần lượt bay vào trong trận đồ rồi biến mất. Màn mỏng bao phủ Mộng Linh Chân Quân xuất hiện khe hở. Hắn từ trong xé rách thoát ra, toàn bộ ma tràng bị chém đứt. Sau khi thoát khốn, Mộng Linh Chân Quân tức giận tung ra vô số tinh vật. Hắn tưởng đối phương sẽ phản kích nhưng không hề, bèn quay đầu nhìn ra phía sau. À, chuyện gì đang xảy ra vậy? Mộng Linh Chân Quân chấn động, hắn không ngờ tình thế lại thay đổi nhanh như vậy. Hàn khí lao về phía trận đồ của Lý Vân Tiêu, tụ lại trong tay của hắn ngày càng dày đặc. Vì Thành bừng tỉnh thét lớn, Lý Vân Tiêu, người dám cướp đồ của ta? Lý Vân Tiêu làm như không nghe thấy, chăm chú quan sát khối băng. Trong tay của hắn là thiên ngoại huyền minh thạch đang lơ lửng, dường như sinh ra lực hấp dẫn và bài xích băng khí, giống như là cùng tông cùng nguyên. Hắn nhìn Vi Thanh lạnh nhạt nói, người nói gì, tài ta không tốt, nghe không rõ. Lý Vân Tiêu. Vi Thanh phẫn nộ gầm lên, thái độ côn đồ của đối phương khiến hắn tức điên, hắn thét lớn. Nếu ta không có được, người cũng đừng mong lấy được. Hắn lào tay âm dương nhị khí bình, thu hồi bảo bình rồi nhảy về phía Lý Vân Tiêu. Trên cánh tay bắt đầu hiện ra ma vân, gương mặt cũng toát ra hắc khí, cho rằng đã tu luyện ma công, hơn nữa đạt đến trình độ không thấp. À, người cũng giỏi đấy, ngay cả ta cũng bị người qua mặt. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nhìn hắn, giơ tay phải đánh lên không trung. Nghe cách cách vang lên, từng đạo đôi quang xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Hào quang màu tím lóe sáng, đại địa rạn nứt. Vì Thành trúng một đạo lôi điện, kêu la thảm thiết. Lôi điện bò khắp toàn thân, hắn dãy giụa như con kiến, chuẩn bị đánh bay xuống chân trời, lăn dài cả trăm trượng mới gượng dậy được. Vì Thành kinh hoàng nhìn cánh tay bị cháy đen vì tự lôi. Nội tâm của hắn chấn động dữ dội, sao lại bệ mạnh đến thế? Một lúc sau, toàn bộ hàn khí ngưng tụ vào thiên ngoại huyền tinh thạch, khi cho nó đổi thành màu lam nhạt, lớn bằng một tảng đá nhỏ. Lý Vân Tiêu cảm nhận được khí tức khủng bố từ hồi ách tinh xương, cũng không khỏi kinh hãi. Loại lực lượng này hoàn toàn không thể khống chế, hiện tại bị hấp thu vào thiên ngoại huyền minh thạch, sau này sẽ biến hóa thế nào hắn cũng không dám chắc. Lý Vân Tiêu khẽ đảo tay thu tinh thạch lại, hai tay buông thõng sau lưng, lạnh lùng nhìn đám người trước mặt. Mộng Vũ và Mộng Bạch vẫn đang tu luyện sau lưng hắn, khí tức đã ổn định lại, cũng thoát khỏi nguy hiểm. Vì Thành bị đánh một kích liền tỉnh táo lại, đáy lòng rơi xuống tận cùng. Hắn biết rõ hồi ách tình sương đã không còn liên quan gì tới mình nữa. Hắn cắn răng nói, người đã có chuẩn bị khi tới đây, rốt cuộc ngươi làm thế nào? Lý Vân Tiêu chỉ mỉm cười, hắn nào có chuẩn bị gì, chỉ là cơ duyên trùng hợp mà thôi. Nếu không có thiên ngoại huyền minh thạch, e rằng hắn đã chết. Nghĩ đến điều đó, nội tâm của hắn rùng mình, hiển nhiên là vô cùng may mắn. Lý Vân Tiêu không để ý tới hắn, quay sang nhìn Yết, mỉa mai nói, chà chà, các hạ mới tới sao, nhìn lạ mặt đấy. Yết hừ lạnh một tiếng, hắn thu hồi tất cả dây leo, hóa thành một đạo lưu quang bay về phía Vi Thanh, chui vào trong âm dương nhị khí bình. Lý Vân Tiêu nhìn Vi Thanh và bảo bình rồi hỏi, vừa rồi chính là khí linh à? Vi Thanh thu hồi bảo bình, lạnh lùng nhìn hắn, khẽ nói, tại sao ta phải nói cho người biết? Mộng Linh Chân Quân lại nói, đó không phải là khí linh, bắt đầu kia là thánh ma. Cái gì? Lý Vân Tiêu chấn động, thậm chí còn phần thất thố. Lý trí không muốn tin, nhưng hắn biết Mộng Linh Chân Quân sẽ không lừa dối mình. Hắn cả kinh nói, nếu bắt đầu kia là thánh ma, tại sao lại trốn đi? Chẳng lẽ thực lực đã giảm sút rồi? Dù sao hắn cũng từng trải, lập tức nghĩ ra điểm thẹn chốt. Vi Thanh lạnh lùng nói, ngươi không cần biết rõ, hiện tại ta đã giúp ngươi, đến lượt ngươi giúp ta đi ma giới. Lý Vân Tiêu nhíu mày, trong bảo bình có thánh ma, ngươi bảo ta theo ngươi vào ma giới, lỡ như ta vừa vào đã bị ngươi giết thì sao? Hắn bắt đầu cẩn trọng hơn, nhất là khi vừa va chạm với hồi ách tình sương suýt nữa bỏ mạng, hắn càng thêm cảnh giác hơn. Vi Thanh cười khẩy, thế nào, ngươi cũng biết sợ à? Lý Vân Tiêu cười cười, thẳng thắn thừa nhận, đương nhiên là biết sợ, ta cũng đâu phải thiên hạ vô địch. Vì Thành lạnh lùng, người định lỡ hẹn sao? Lý Vân Tiêu đáp, không phải là lỡ hẹn, mà là ta đang cân nhắc sự an toàn của bản thân. Chẳng lẽ biết rõ là đi chịu chết, ta còn đi theo ngươi tới ma giới? Vì Thành bịa bài nói, nhạt như chuột cái, cứ yên tâm đi. Ta vào ma giới là có mục đích riêng, không cần ngươi xen vào đâu. Lý Vân Tiêu khoanh tay thản nhiên rồi nói, thật xin lỗi, ta lo lắng lắm. Người giấu kỹ quá, còn mang theo cả thánh ma bên người, kín đáo tới mức đáng sợ. Phi Thành xấu hổ thẹn quá hóa giận. Đáng sợ là ngươi thì đúng hơn, ngay cả hội ách tình sương cũng bị ngươi thu phục. Trước đó con giả vờ không biết, đóng vai giỏi thật. Vi Thanh nghĩ lại mà mặt đen như đít nổi. Con vịt tên miệng còn bay đi mất. Hồi ách tình xương kia bị bà Bình rút đi, lại còn bị kéo trở về, khiến hắn hận không thôi. Lý Vân Thiêu không muốn giải thích, lại nói, bớt nói nhảm đi, tóm lại là ta không đi ma giới với người đâu. Hắn tiếp lời, còn la lịch của thánh ma kia, ngươi phải nói cho rõ ràng với ta. Vi Thanh tức giận, ta cũng không rõ lai lịch hắn, ngay cả tên cũng vừa mới biết, vì sao nói với ngươi được. Lý Vân Thiêu gật đầu mỉm cười, vậy thì nói hết những gì ngươi biết đi. Sắc mặt của Phi Thanh âm trầm, không nói một câu, trên thực tế đang trao đổi với Yết. Yết trầm giọng, người này rất đáng sợ, nếu có hắn trợ giúp đi ma giới, chuyến đi sẽ đơn giản hơn nhiều. Phi Thanh nói, người có thể cho hắn đi cùng à, nhưng nếu hắn đoạt hóa thân ma cốt thì sao? Yết cười lớn, hê hê hê, điểm này ngươi yên tâm, hóa lần ma cốt không chỉ có một khối, hơn nữa mỗi người chỉ dùng được một lần, nhất định sẽ có phần cho ngươi. Vi Thanh gật đầu, được, nếu ngươi đã nói vậy, ta không phản đối nữa. Về lai lịch của ngươi, nên nói rõ ràng đi. Yết đáp, nói đi, cũng không phải là bí mật gì. Ngay sau đó Vi Thanh kể rõ tiền căn hậu quả giữa Yết và âm dương nhị khí bình, bao gồm cả chuyện hóa lần mà cốt. Hắn biết rõ không thể giấu Lý Vân Tiêu, cho nên nói toàn bộ sự thật. Hóa lần ma cốt. Lý Vân Tiêu cũng chấn động, nội tâm bốc cháy, hai mắt sáng lên kinh hỉ nói, trực tiếp trùng kích tạo hóa cảnh ư. Vi Thành nói, làm gì có chuyện tốt như vậy, chỉ là tăng cường xác suất mà thôi, nhưng với thiên phú của ngươi thì không thành vấn đề gì. Công Dương Chính Kỳ cũng động tâm, ta cũng có hứng thú với nó, hơn nữa người nói hóa lần ma cốt không chỉ có một khối, có thể chia cho nhiều người. Vi Thanh khinh thường nhìn hắn cười lạnh, ta nói là nhiều người, không bao gồm ngươi, ta không muốn hợp tác với ngươi, ta xem thường thực lực yếu kém của ngươi. Công Dương Chính Kỳ tức giận, Vi Thanh, nếu không phục thì đánh một trận, nếu ta thắng ta sẽ đi cùng các ngươi. Dù rất muốn đi, nhưng hắn vẫn quay sang nhìn Mộng Linh Chân Quân xin ý kiến. Mộng Linh Chân Quân trầm ngâm một lúc rồi nói, dùng lực lượng của ngươi mà đi ma giới là quá miễn cưỡng. Vấn đề lớn nhất không phải là thực lực, mà là giới lực áp chế. Lý Vân Tiêu có lục đạo ma binh nên không sợ. Vì thành tù luyện ma công, còn có thánh khí và thánh mã hỗ trợ, hơn phân nửa cũng không có vấn đề. Người tuy có luân hồi đại ma bàn, nhưng không đủ để chống lại giới lực. Công Dương Chính Kỳ lộ vẻ khó xử, sắc mặt thất vọng. Vi Thanh lại cười lạnh nói, Trần Quân nói đúng, đây là vì muốn tốt cho ngươi. Lâu La thì để có giác ngộ của Lâu La, đừng suốt ngày tưởng mình là nhân vật chính. Công Dương Chính Kỳ tức đến xanh mặt, hận không thể chém chết hắn. Lý Vân Tiểu cũng nói, lần này tiến vào ma giới, chỉ sơ sẩy đã sẽ cực kỳ nguy hiểm, người nên ít đi thì tốt hơn. Hắn cũng không muốn Công Dương Chính Kỳ đi theo mình. Một là đúng như lời Mộng Đình Trần Quân nói, giới lực áp chế sẽ khiến cho hắn trở nên vô dụng. Hai là Công Dương Chính Kỳ còn có nhiệm vụ trọng yếu là trấn giữ ma viện, tranh thủ thời gian cho thiên phụ giới. Nhiệm vụ này Lý Vân Tiêu không nói với Vi Thanh. Nếu Vi Thanh biết vào ma giới sẽ bị thanh ma đuổi giết, sợ rằng hắn thà liên thủ với Công Dương Chính Kỳ còn hơn là đi tìm hắn. Mộng Đình Trần Quân không biết chuyện về thanh ma, chỉ gật đầu nói, người vào ma giới tìm hiểu tin tức cũng tốt, tránh để tin sai khiến cho chúng ta chịu thiệt. Vi Thành thúc giục, thế khi nào đi? Hắn không cướp được hồi ách tình xương nên tâm trạng vô cùng bức bối, đã sớm không còn kiên nhẫn, chỉ muốn lập tức tiến vào ma giới tìm hóa lần ma cốt. Lý Vân Tiêu quay đầu nhìn Mộng Vũ và Mộng Bạch lại nói, chờ bọn họ tỉnh lại, người khôi phục trí nhớ cho bọn họ rồi hắn đi. Vi Thành nhíu mày không vui, còn chờ bao lâu nữa? Lý Vân Tiêu cười lạnh, đây là do ngươi gieo xuống, đợi vài ngày cũng không kiên nhẫn à? Ta cũng không biết bao lâu, có thể 3 ngày, cũng có thể 3 tháng, 3 năm. Vi Thành biết rõ hắn cố ý gạt mình, nhưng lời này cũng không sai. Chữ thương nhập định không ai dám đoán trước thời gian, vì vậy chủ động nói, nếu đã vậy, sau khi trở về ta sẽ giải trừ phong ấn cho bọn họ. Lý Vân Tiêu giễu cợt, người xác định mình có thể trở về sao? Nếu chết trong đó, ta biết đi tìm ai? Vi Thành tức giận, từ ngươi nói thế nào cũng được, ta không có thời gian chờ ngươi, cùng lắm thì ta tự đi ma giới, không có Yết chỉ dẫn, ngươi cũng không tìm được hóa lần ma cốt. Mộng Linh chân quân im lặng từ nãy đến giờ, chậm rãi lên tiếng. Lý Vân Tiêu, người đi với hắn đi. Lạc ấn trong thức hải của tỷ đệ Mộng Vũ đã bị ta giải trừ rồi. Cái gì? Mọi người lại kinh hô. Vì Thành càng trợn mắt nhìn, nhưng khi chạm phải ánh mắt lạnh băng của Mộng Linh chân quân thì lập tức lùi lại. Lý Vân Tiêu cả kinh. Thật sao? Lạc ấn ấy rất mạnh, ngay cả thần thức của hắn cũng không dám tùy tiện thử qua. Mộng Linh chân quân nghe vậy lại nói, đương nhiên là thật. Tỷ đệ bọn họ vốn bị khu vực chỉ lực ảnh hưởng, bằng vào hoàn cảnh đặc thù nơi này, muốn tiêu trừ lạc ấn là việc dễ dàng. Hơn nữa ta quan sát khí tượng của hai người, vừa rồi bị vây trong hội ách tình xương nên thu hoạch không nhỏ, cần thời gian dài để tiêu hóa. Lý Vân Thương nhìn hai tỷ đệ, nhưng lại dáng vẻ non nớt của họ năm xưa. Một người nhu nhược, không đầy nương tựa, một người quyết tâm học phục hộ quyền. Hắn mỉm cười, thần sắc rất nhu hòa. Vậy hai người bọn họ ở lại đây do chân quân thủ hộ. Dứt lời hắn quay người rời đi không chút do dự. Phụ tử Vi Thành liếc nhau, quan sát theo phía sau. Ba người biến mất khỏi khu vực này, chỉ còn lại Mộng Đình Trần Quân và Công Dương Chính Kỳ. Sau một lúc trầm mặc, Mộng Đình Trần Quân lên tiếng. Người có trách ta không cho người đi ma giới không? Công Dương Chính Kỳ cả kinh. Thuộc hạ không dám. Trần Quân nói đúng, nếu ta đi ma giới, hơn phân nửa sẽ chết bên trong đó. Mộng Đình Trần Quân gật đầu. Người hiểu vậy là tốt. Tuy nơi này mất đi hồi ách tinh xương và hoàng tuyền minh hỏa, nhưng đối với ta và ngươi, đây là một cơ duyên hiếm có. Công Dương Chính Kỳ mừng rỡ. Ý chân quân là? Mộng Đình chân quân nói, nếu hành quyền tố đó còn, ta và ngươi căn bản không thể lại gần nơi này. Hiện tại chủ thể hành quyền tố đã rời đi, có thể thu nạp được lực lượng sót lại để tăng tiến tu vi. Công Dương Chính Kỳ âm thầm vui mừng. Hắn hiểu rõ uy lực của hai đại nguyên tố. Nỗi phiền muộn vì không thể đi ma giới cũng lập tức tiêu tan. Lý Vân Tiêu và phụ tử Vi Thành rời khỏi khu vực, đi truyền tống trận thánh vực trở về thành Viêm Vũ. Mục Địch đại nhân vẫn chưa quay về sao? Lý Vân Tiêu hỏi. Vâng, Mục Địch đại nhân vẫn chưa có tin tức gì. Vân Tiêu đại ca trở về là tốt rồi. Nếu không hai vị thành chủ đều vắng mặt, ta thật sự có áp chế cục diện khó lắm. Ninh Linh Di thở phào nhẹ nhõm. Lý Vân Tiêu nhíu mày lo lắng, ngồi trong sảnh chính trầm ngâm một lúc. Ninh Linh Di nói, Vân Tiêu đại ca không cần lo, Mục Địch đại nhân chỉ đi Huyền Ly đảo thôi, hơn phân nửa là vì trò chuyện vui vẻ nên mới chưa về. Tốt, chỉ hy vọng là như vậy. Lý Vân Tiêu nói, ta muốn bế quan 3 ngày, nếu không có việc quan trọng thì đừng quấy rầy. Đồng thời bảo Thiên Chiếu Tử đại nhân chuẩn bị thêm vài thành phá ma nhận và ngự ma khải. Vâng. Đinh Đình Di gật đầu ghi nhớ. Lý Vân Tiêu thấy không còn chuyện gì, liền bắt đầu chuyên tâm bế quan. 3 ngày này là thời gian hắn tranh thủ được sau cuộc thương lượng với Vi Thanh. Vi Thanh cũng trở về lĩnh vực của mình, nhưng tâm tình bất ổn, không thể tiếp tục tu luyện. Trong mật thất, Lý Vân Tiêu lấy hồi ách tình xương ra, cẩn thận đặt trước mặt quan sát. Thần thức vừa đảo qua, hắn lập tức bị đóng băng, khiến đầu óc ngừng trệ. Hắn vừa cắt đứt thần thức, không dám mạo hiểm. Tiếng gọi Huyền Minh Thạch đã biến mất, hoàn toàn bị hồi ách tình xương bao trùm và hình thành trạng thái ổn định. Thứ này lực lượng quá mạnh, 3 ngày không đủ luyện hóa, chỉ có thể tạm gác lại để từ từ tìm hiểu. Lý Vân Tiêu thở dài. Hắn chợt nhớ tới Ngã, muốn gọi nàng đến cùng nghiên cứu vật này, nhưng vừa nghĩ đến hàn khí khiến người ta sợ hãi này, ngay cả thần thức cũng bị đông cứng, liền buông bỏ ý định. Nếu Ngã xảy ra chuyện gì, hắn không chỉ bất an mà còn không thể bàn giao với yêu tộc. Vẫn là chờ ta từ ma giới trở về rồi hãy tìm cách tìm hiểu thứ này. Hắn nhìn chăm chú vào khối cầu, vùng tay thu vào trong giới thần bi, bắt đầu chữa thương. Trước đó bị hồi ách tình xương đóng băng, tuy chưa chết nhưng cơ thể bị tổn hại. Lúc này hắn thi triển công pháp chữa thương. Trong thời gian ngắn, mật thất rung chuyển, như thể cả đại lục Thiên Vũ cũng bị bao phủ bởi một luồng khí tức bất an. 3 ngày sau, mọi người lần lượt đến phủ thành chủ. Vị Thành, Tiểu Hồng, Khúc Hồng Nhan và Phi Nghê, tổng cộng 4 người đi theo Lý Vân Tiêu vào ma giới. 5 người thu lấy phá ma nhận và ngự ma khải. Tuy ở cấp độ này trang bị chỉ mang tính bổ trợ, nhưng vẫn có còn hơn không. Hơn nữa vào ma giới không biết sẽ gặp nguy hiểm gì. Mà cái ma nguyên tỏa cũng được luyện chế hết sức cẩn thận, lần lượt trao cho Lý Vân Tiêu và 2 vị Hồng Nhan tri kỷ. Vì Thành và Tiểu Hồng không có phận, hai người phản đối kịch liệt một phen nhưng không có kết quả, đành chấp nhận. Đinh Linh Nhi nói, hiện nay khe hở ma giới ổn định chỉ còn ở thành Hồng Nguyệt, cổ ma tỉnh và Thiên Đãng Sơn Mạch. Ba khu vực này đều được chúng ta giám sát chặt chẽ, hơn nữa đã bố trí vài tòa phủ không thành, dùng đại trận phong tỏa giao lộ. Lý Vân Tiêu suy nghĩ một lát, Thiên Đãng Sơn Mạch từ giữa nơi này luôn rung chuyển bất định, là khe hở lâu đời nhất, không gian bên trong vô cùng phức tạp, là lựa chọn tệ nhất. Cổ ma tỉnh bị cửu cùng phủ trấn áp, nếu vào sẽ phải phá phủ, điều này không cần thiết, vậy thì đi từ thành Hồng Nguyệt. Sau trận chiến lần trước, khe hở ở đó lớn hơn tưởng tượng, có lẽ có thể thông hành an toàn. Đinh Linh Di cười nói, Vân Tiêu đại ca cũng có cùng suy nghĩ với ta, từ các dấu hiệu cho thấy đi từ thành Hồng Nguyệt là an toàn nhất. Không ai phản đối, mọi người cũng không chậm trễ, lập tức đến truyền tống trận. Một lát sau, vài đạo ánh sáng lóe lên, mấy thân ảnh đã đến thành Hồng Nguyệt. Hết tập 403.